Tuần đế tập 108. Thú ảnh vừa vỡ vụn biến mất lại xuất hiện, mang theo khí tức hung hãn giết tới một lần nữa. Tuy dị thú này là vật hư ảo, nhưng giống như vật thực, mùi huyết tinh bắt đầu khiếp người. Cái này quá quỷ dị, ánh mắt Tô Dật trầm xuống, tay trở nên rút đao, đao quang tràn ngập, một đao chém xuống. Đao lướt qua, ánh sáng lan tràn, dị thú bị chém, một đao cắt đứt đôi. Giống. Một màn kinh người xuất hiện, dị thú bị một đao cắt đứt, lại trực tiếp khôi phục lại, sau đó tiếp tục giết đến. Đây là một phần tàn hồn, trừ khi triệt để phá hủy nó, nếu không không có cách nào đối phó được. Tư đồ Mộc Dương kinh hô, hắn nhìn ra manh mối, dị thú này là một đạo tàn hồn. Oanh oanh. Không có thời gian do dự, đao quang Tô Dật lướt qua. Ở dưới cuồng long tam đao, đao quang như điện bị chém dị thú toái phiến. Nhưng lại rất nhanh, hư không lại ba động, tàn hồn lại xuất hiện thêm một lần nữa, gào thét như sấm, ánh mắt khiếp người. Thân là ngự hồn sư, Tô Dật quá hiểu tàn hồn, muốn triệt để phá hủy những tàn hồn này không thể dễ dàng được. Nhưng đối phó mấy tàn hồn này cũng không phải là không có cách nào, công pháp Chí Cương, Chí Dương chính là khắc tinh của nó. Những tàn hồn này cũng có thuộc tính, như là tàn hồn hỏa thuộc tính, lấy lực lượng thủy thuộc tính có thể áp chế được. Giống. Rất nhanh, dị thú lại ngưng tụ, ánh mắt khiếp người nhưng lại trống rỗng, tiếp tục đánh giết. Oanh. Áo bào bay phần phật, từ trong thân thể của Tô Dật, một cỗ khí thế mạnh mẽ lan tràn, hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Giống giống. Dị thú này giống như cảm giác được cái gì đó, ánh mắt theo bản năng tuôn ra vẻ kiêng dè, thân thể run rẩy. Rất nhanh, ánh mắt dị thú chuyển đổi thành một loại kiêng kỵ và kinh hãi, trầm thấp gào thét, thân thể ngạnh xanh ngừng bước, lửng lơ giữa không trung, không dám tiến lên nửa bước. Giống. Nó kinh ngạc nhìn Tô Dật, sau đó chậm chậm lùi bước. Chuyện gì xảy ra? Tư đồ Mục Dương kinh ngạc hỏi. Tên này quá thần bí. Khí tức trên người của Tô Dật, giờ phút này Tư đồ Mục Dương có thể cảm ứng được, hủy diệt uy nghiêm, bá đạo khiếp người. Chính là khí tức này khiến cho tàn hồn kia kiêng kỵ, không còn dám tiến lên nữa. Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh trong lòng còn sợ hãi, thân thể căng cứng. Lang Đầu Yêu Bức Vương và Huyền Dương Kim Yêu chuẩn ở dưới khí tức của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thân thể phát run, theo bản năng nằm sạp xuống. Thần sắc của Tô Dật hơi thả lỏng, như ý nghĩa của mình, mặc dù thú ảnh kia là tàn hồn, nhưng dù sao cũng là man thú, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể áp chế. Phải cẩn thận, chúng ta tiếp tục đi. Tô Dật mở miệng, vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mở đường, tiếp tục tiến lên. Ngao ô! Thông đạo sôi trào, ánh sáng lấp lóe, không gian run rẩy, thú hống như sấm. Theo đám người Tô Dật đi tới, từng hư ảnh man thú xuất hiện, dữ tợn lao ra, hung đồng trống rỗng nhưng tràn ngập khí tức sát lục. Những hư ảnh man thú này xuất hiện, lao về phía đám người Tô Dật, nhưng khi cảm ứng được dưới khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công thì xa xa mà ngừng bước, bắt đầu sợ hãi rút lui. Ngao ô. Mặt đất bạch cốt sơn sâm phủ kín thông đạo, phía trên từng con hư ảnh man thú gào thét, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, mùi huyết tinh xông vào mũi. Khí tức của những man thú này có chút cường hãn đến cấp độ đáng sợ, thậm chí có thể vượt xa đám Lang Đầu Yêu Bức Vương lý giải. Cũng may là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vừa vặn có thể áp chế. Hứa Giai Tệ và Trương Khánh thì lạnh mình, hai chân nhũn ra. Cái này là quá dạng người rồi. Quá hung hiểm, cửu tử nhất sinh a. Tư đồ Mộc Dương tắc lưỡi. Hắn cảm ứng được, trong những hư ảnh man thú kia, không có ít khí tức thậm chí tiếp cận yêu chân cảnh rồi. Những tàn hồn này vốn khó chơi, một khi động thủ, kết cục có thể nghĩ được. Khó trách nơi đây chỉ vào không có ra, vì căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Tô Dật lại cực kỳ chăm chú, lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công áp chế bốn phía, càng đi vào chỗ sâu, thực lực của những tàn hồn này càng mạnh. Oanh oanh! Đột nhiên có vô số quang mang giống như mũi tên, tràn ngập ánh sáng từ trong hư không xuyên ra. Đây là mấy chục rễ cây giống như sợi rễ của thực vật, cũng như là hư huyễn, giống như vật thật nhưng cực kỳ sắc bén, mang theo thanh âm xé gió. À, là linh vật! Ánh mắt của Tô Dật âm trầm, đây không phải là man thú, là một loại toàn hồn của linh vật. Linh vật giống như man thú vậy, đến đẳng cấp nhất định có thể xưng là yêu tộc. Thiên địa vạn vật đều có linh, một hoa, một cỏ, một thạch đều có thành yêu được. Xì xì, rễ cây lướt đến cũng bị Hỗn Nguyên Chí Tôn Công ảnh hưởng. Tôn Giật cũng nhanh chóng xuất thủ, xích hỏa tràn ngập, hỏa thuộc tính ngưng tụ tại liệt diễm, nguyên khí mãnh liệt đốt cháy tất cả. Oanh, bỗng dưng có hào quang rực rỡ, khí thế cường hãn lan tràn, hào quang như óng ánh mãnh liệt bao phủ về phía Tô Giật. À, cẩn thận một chút. Tư Đồ Mộc Dương xuất thủ, kích hoạt Ngự Phong Chiến Khải Giáp, muốn chia sẻ cho Tô Giật một chút áp lực. Nguyên khí phong thuộc tính trên người gào thét, giống như phong bạo đánh tới. Ầm. Nhưng là rất nhanh, Tư Đồ Mộc Dương bị đánh bay, ở trong miệng thổ huyết. Ngay cả đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh cũng bị dư âm đánh bay, lảo đảo ngã xuống đất. Ngao. Lăng đầu yêu bức vương giống to, sói chu điếc tai, khí tức huyết sát sôi trào, bao phủ phía trước. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng bạo phát kim quang, vỗ cánh âm vang rung động. Hai con man thú đồng loạt ra tay ngăn cản công kích. Nhưng quang mang kia là quá cường đại, lăng đầu yêu bức vương cũng không thể ngăn cản được, thì đừng nói Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn trực tiếp bị đánh bay luôn. Oanh. Ánh mắt Tô Giật tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm. Cuồng Long Tam Đao Phách Vương Trảm bổ ra, đao quang như điện bao phủ tứ phương, khí tức mạnh mẽ, khí thế điên long. Quang mang kia rốt cuộc cũng bị ngăn cản, ánh sáng bắt đầu vỡ vụn. Nhưng chỉ là ánh sáng vỡ vụn mà thôi, lộ ra một bóng người. Tân ảnh như hư huyễn, trong con ngươi trừ ánh sáng dọa người thì khuôn mặt thoạt nhìn cũng như trung niên, có khi giống như thanh niên, biến hóa khó lường. Là người. Đám người Hứa Doi Tệ đứng lên rất kinh ngạc. Cũng là tàn hồn mà thôi. Tư Đồ Mộc Dương đứng lên, trong miệng mang theo vết máu, bộ dáng rất giật phật. Vết thương cũ chưa lành, hiện tại lại thêm vết thương mới rồi. Tân ảnh kia lại xuất hiện. Ánh mắt Tô Giật cảm ứng được khi tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, ánh mắt vô hồn đánh thẳng về phía Tô Giật. Tô Giật vung đao, trong thanh âm trầm đục trực tiếp đẩy lui, khí tức cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, kém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi nhưng bị hắn áp chế xuống. Ánh mắt của Tô Giật ngưng trọng, tàn hồn này quá mạnh, viễn siêu những tàn hồn thú hình kia. Vừa rồi Tô Giật bị trọng kích, quan trọng hơn là tàn hồn này có thể công kích linh hồn, nếu không phải Thiên Nguyên Yêu Hồn cường đại, vừa rồi thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Oanh. Tân hình tàn hồn kia không đình trệ, tiếp tục giết đến. Tô Giật cắn răng xuất thủ, vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tới cực hạn, thi triển Bát Hoang Nộ, hết thảy thực lực vận dụng đến cực hạn. Tàn hồn không có bao nhiêu linh trí, nhưng để lại bản năng sát lục, hai con người giống như trống rỗng lấp lóe sát ý, một cước trực tiếp đá về phía Tô Giật. Cả hai cùng lúc va chạm, thông đạo oanh minh, ánh sáng chiếu rọi, cơn bão năng lượng bao phủ. Đạp đạp, khí tức đáng sợ càn quét, làm cho đám người Tư Đồ Mộc Dương và Hứa Doi Tệ lảo đảo rút lui, thân hình lay động. Tô Giật lại bị đẩy lui, chân phải run lên, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn. Ngao. Bốn phía thông đạo còn có mảng lớn thu ảnh tàn hồn gào thét bao động. Nhưng thu ảnh tàn hồn này giống như vật thật vậy, cảm ứng được khí tức trên người Tô Giật lại không dám tới gần, chỉ ở phía xa xa mà gào thét, làm người ta bắt đầu lạnh mình. Oanh. Thân hình của tàn hồn kia tiếp tục đánh giết đến, khí tức ùn ùn kéo đến, giống như hồng thủy trút xuống từ trong thông đạo, ánh sáng hừng hực. Sắc mặt của Tô Giật đại biến, không có lựa chọn nào khác, toàn lực mà làm, vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tới cực hạn, thi triển Bá Vương Quyền. Long long. Cả hai va chạm, lối đi giống như muốn nổ tung vậy, bốn phía ánh sáng loa mắt như mặt trời dâng lên, bao phủ tứ phương. Phốc phốc. Tô Giật rút cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Thân hình của tàn hồn kia lại trong nháy mắt lao tới, con ngươi đỏ hồng, khí tức cường hãn bao phủ trên người Tô Giật, chỗ nào cũng có, bay thẳng vào não hải. Khí tức này hung lệ mà tàn bạo, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng đúng lúc, trong đầu Tô Giật đột nhiên có hào quang lấp lóe, có ánh sáng đỏ thẫm phun trào, chấn động tứ phương như có một vòng thái dương sáng chói mắt. Phần phật. Trong nháy mắt, từ thức hải của Tô Dật có một khí tức liên y chập trùng, mang theo uy nghiêm mà bá đạo, giống như có thể chấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Đây là thiên nguyên yêu hồn trong đầu của Tô Dật, lóa mắt hừng hực như thái dương, một loại ánh sáng thần tính lan tràn, tán phát trận trận ba động. Trong chớp mắt, như có lực lượng thần bí xuyên việt thời không từ thái cổ buông xuống ở trong nãi hải, bắt đầu phát trận lôi âm. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng tàn hồn kia trở nên kinh hãi. Ken két. Bỗng dưng, tàn hồn cực kỳ trở nên sợ hãi, hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại giống như gặp quỷ vậy. Không biết là nguyên nhân gì, thông đạo bị rạn nứt, phía trước vết nước xuất hiện, ánh sáng chiếu rọi giống như một cửa ra vậy. Trong lối ra kia có năng lượng thiên địa nồng đậm, nương theo khí tức cổ xưa giống như phủ bụi vạn năm hiện lên, khiến người ta rung động. Nhanh nhanh, đó là lối ra, mau đi ra. Cảm ứng được khí tức kia, sắc mặt trắng bệch của Tô Dật hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng hét lớn, dục đám người Hứa Doanh Tuệ và Tư Đồ Mộc Dương lao ra ngoài. Xiu xiu, lần lượt từng bóng người lập tức dùng toàn lực mà lao đi. Từng bóng người lướt đi, chạm vào khí tức cổ xưa kia, tựa như mở ra một cổ địa, vạn năm không có người đặt chân. Một cỗ năng lượng thiên địa nồng đậm tràn ngập đến, bao phủ quanh người Tô Dật. Trong này hết thảy không biết, mọi người hoảng hốt đi tới, cũng âm thầm đề phòng. Nguyên khí vận chuyển ở trong kinh mạch. Cảm thụ được năng lượng không gian thần bí nồng đậm khí tức cổ xưa, trước mắt mọi người càng sáng chói, làm ánh mắt hơi khép, sau đó hết thảy lại bình thường trở lại. Đây là một cánh rừng, rừng rậm viễn cổ chính thức. Núi cao, rừng rậm, đồi núi cao ngất, hùng vĩ mà tráng lệ. Đại thụ đứng vững mà che trời, dây leo xoay quanh như cầu long chiếm giữ. Gió núi thổi qua, vạn mộc dập dờn giống như sóng biển. Mọi người trợn tròn mắt, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Tô Dật ngưng trọng, lối ra phía sau vẫn là thần bí biến mất không thấy gì nữa. Cảnh giác bốn phía, Tô Dật nhét một viên đan dược trị thương vào trong miệng của mình, âm thầm vận công và luyện hóa, khôi phục lại thương thế. Năng lượng bốn phía nồng đậm hơn cả Thiên Kiếm Phong không ít. Tô Dật âm thầm nhìn trộm, lực lượng linh hồn khách toán, giống như không dám chủ quan chút nào. Phần phật. Trong không khí, một cỗ năng lượng nồng đậm tràn ngập trước mặt. Tô Dật cẩn thận ngửi ngửi, khí tức tản ra trong không khí. Có linh dược. Tô Dật nói, ở trong khoảng thời gian này, Tô Dật thường xuyên tiếp xúc được dược tài, cũng là không gian tràn ngập khí tức linh dược, tránh không khỏi cái mũi của hắn, chung quanh đây tuyệt đối là có linh dược. Cẩn thận một chút. Dưới chân nguyên khí phun trào, thân hình của Tô Dật lướt đi tìm kiếm linh dược. Rất nhanh, Tô Dật tìm được. Ta dựa vào... Không, thật nhiều dược tài, còn có cả linh dược. Trong mắt Tư Đồ Mộc Dương phát sáng, Tô Dật tìm tới không phải là một gốc dược tài, mà là một đống lớn. Một đống tử ngọc phong lan, chừng mấy trăm gốc, rậm rạp mà xanh biếc, tràn ngập ánh sáng. Đây là tài liệu chính thức luyện chế đan dược tử ngọc nguyên linh đan thần cấp cao cấp. Không phụ ít liệu, trong đan dược thần phẩm cũng có tử ngọc phong lan tồn tại. Tử ngọc phong lan có tác dụng tăng cường nguyên khí, củng cố tu vi, giá trị càng ngày kinh người. Mà đây không phải là một gốc tử ngọc phong lan, mà là một mảng lớn mấy trăm gốc. Nơi tốt. Tô Dật mừng rỡ, trong toát mắt lục quang, đâu có khách khí nói gì, bắt đầu thu thập, nhổ tận gốc, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chúng nó bị hư hao. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Hứa Doanh Tuệ Trương Khánh hỗ trợ, Tô Dật cũng cố ý nhắc nhở, nhất định không để tử ngọc phong lan bị hư hao. Sau đó Tô Dật không khách khí, cất tử ngọc phong lan và cho mọi người thu thập trong túi không gian của mình. Huyền Băng Tháo, Liệt Viêm Quy, Nhung Cúc Hung, Thất Tinh Tiên Lan, Huyết Long Lam, Thanh Liên Huyền Dương Quá. Thật là nhiều. Lập tức, ở trong rừng rậm viễn cổ, Tô Dật phát hiện một số dược tài. Bên trong có không ít linh dược, nhiều không kể xiết. Phát tài, thật là phát tài rồi. Trời ạ, đây là bảo địa, phát tài rồi. Trương Khánh, Lưu Ký, Đàm Siêu đi theo bên người Tô Dật, trên đường đi cũng coi như mở mang hiểu biết. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều dược tài và linh dược như vậy, vẫn là nhịn không được kinh hô, linh dược quả thật là quá nhiều. Trong rừng rậm này, quả thực một vườn thuốc to lớn, có vô số dược tài, thậm chí ở ngoại giới tuyệt tích cũng có. Có chút dược tài còn đang trưởng thành, sớm ngắt lấy cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tô Dật cũng không buông tha, mục đích chính là cấy ghép những dược liệu này vào trong không gian thần bí, đến lúc đó thành thục lấy ra bán. Nghĩ đến lúc đó có vô số dược tài thành thục, thậm chí có thể lột xác thành linh dược, Tô Dật cũng không nhịn được cảm xúc mà bành trướng. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nói rừng rậm viễn cổ này giống như không có người đặt chân qua, khắp nơi đều là dược tài, nhưng đám người Tô Dật cũng không dám chủ quan, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Rừng rậm viễn cổ này rất lớn, nhưng cũng không có cách nào cưỡi Huyền Dương Kim Miêu chuẩn, bởi vì trên không trung có sương mù bao phủ, không có cách nào thấy vật được, chỉ có thể đi bộ ở trong rừng rậm. Không khí bắt đầu trong lành, mùi thuốc tràn ngập, ngẫu nhiên có chút man thú cấp thấp lướt qua, nhìn thấy đám người Tô Dật như thỏ rừng chấn kinh, căn bản không dám dừng lại. Phải thật cẩn thận một chút, nơi này có man thú tồn tại. Tô Dật phát hiện một vài man thú có khí tức không yếu, rất cường đại, nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Rừng rậm viễn cổ này không phải là không có người đặt chân, hẳn là tự thành một giới, có sinh linh tồn tại. Ở trong năng lượng thiên địa nồng đậm, Tô Dật đoán chừng khẳng định sẽ tồn tại cường giả. Siêu! Tô Dật bay lên một gốc đại thụ che trời, rơi vào tán cây, ánh mắt đảo qua, muốn biết đây rút cuộc lớn bao nhiêu. Vạn kiếm chiến trường luôn là thần bí, nơi đây là trong vạn kiếm chiến trường, nhưng ngay cả cường giả thần kiếm môn cũng không hề biết, khẳng định sẽ càng thêm đặc biệt, phải cẩn thận một chút. Tư đồ Mộc Dương cũng nhảy lên tán cây, liếc qua bốn phía sau đó nhắc nhở Tô Dật. Được. Tô Dật gật đầu. Rừng rậm viễn cổ này không biết là lớn bao nhiêu, mặc dù đám người Tô Dật cũng không thể cưỡi Huyền Dương Kim Miêu chuẩn phi hành, nhưng dầu gì cũng là người tu hành, vận dụng nguyên khí cho dù là tốc độ của đám người Lưu Ký cũng không chậm. Nào, sau nửa canh giờ, trước một gốc linh dược ánh sáng loa mắt, mọi người rốt cuộc phải là man thú cường đại. Mọi người rốt cuộc gặp phải man thú cường đại. Đây là một dị thú kỳ lạ, ngay cả Tư Đồ Mộc Dương cũng không biết, tu vi sắp đến yêu chân cảnh. Cũng may Tô Dật thi triển Hồn Nguyên Chí Tôn Công ở dưới uy áp bá đạo uy diệt, đủ để man thú kia không dám tới gần. Sau đó lại thối lui. Nhưng điều này cũng làm Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương hít vào khí lạnh. Man thú tiếp tục tiếp cận yêu chân cảnh, một khi là đánh nhau, người nào cũng không phải là đối thủ. Gặp phải man thú cường đại như vậy, Tô Dật càng thêm cẩn thận. Trong hai canh giờ, mọi người phát hiện được không ít linh dược, cũng may gặp được man thú càng ngày càng nhiều. Có man thú đã là yêu linh cảnh, chỉ bất quá đều kiêng kỵ trước khí tức của ngực trên người Tô Dật, xa xa mà nhìn chằm chằm, không dám tới gần một chút nào. Có phát hiện không? Man thú càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng đều có tới gần phía trước đó. Hứa Dây Tệ mở miệng, nhìn qua bốn phía, trong con người có chút kinh ngạc, nàng phát hiện một điểm kỳ lạ. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nghe vậy, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Bốn phía có man thú không dám tới gần, nhưng những man thú đó giờ phút này lại không tránh đi bao xa, hơn nữa đều đang đi về một phương hướng. Hứa Doi Tệ phát hiện điểm kỳ lạ này, dù sao nữ nhân cũng là tỉ mỉ hơn, cái này không quan hệ gì tới thực lực. Rất kỳ quái. Tô Dật dừng bước, nhíu mày. Rất khéo là phương hướng của nhóm người mình cũng nhất trí với những man thú kia, cho nên Hứa Doi Tệ mới phát hiện. Chúng nó làm sao vậy? Tư Đồ Mộc Dương mở miệng, thời điểm cảnh giác được bốn phía, lại đột nhiên phát hiện Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bước Vương chạy tới phía trước, không có ý tứ dừng lại chút nào. Các người làm gì vậy? Tô Dật kinh ngạc. lớn tiếng hỏi. Nhưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương lại không có ý tứ dừng lại, giống như căn bản không nghe Tô Giật nói. Ai, không thích hợp. Tô Giật tặc lưỡi biến sắc, dưới chân hiện lên nguyên khí, thân hình lướt lên, đến trước người Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương. Ánh mắt Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Tô Giật lại tiếp tục tránh ra, tiếp tục đi về phía trước. Chúng nó bị ảnh hưởng nào đó. Tư Đồ Mộc Dương đi tới bên người Tô Giật, nhìn hai con man thú thần sắc ngưng trọng. Tính. Tô Giật trầm xuống. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công phun trào, xen lẫn nguyên khí, nhìn Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn là Lang Đầu Yêu Bức Vương hét lớn một tiếng. Oanh. Khí tức chấn động hư không oanh minh. Ngao hô. Đại nhân. Lang Đầu Yêu Bức Vương, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn bắt đầu run lên, quay về. Vẻ mơ hồ trong mắt tiêu tán, nhất thời lấy lại tinh thần, thân thể bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tô Giật hỏi. Không biết, chỉ cảm thấy có một cái gì đó đang triệu hoán. Cảm giác rất là kỳ quái, giống như có cái gì ở phía trước triệu hoán ta. Lang Đầu Yêu Bức Vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn lần lượt trả lời, trong lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chúng nó giống như hoàn toàn không biết chuyện gì đã phát sinh, chỉ nhớ rõ phía trước có cái gì đó đang triệu hoán. Các người là bị khống chế sao? Tô Giật hỏi. Cảm giác được tình huống của những man thú kia trên đường đi, lo sợ Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương bị người ta khống chế. Không giống như khống chế, mà là một loại triệu hoán nào đó. Uy áp thì rất cường đại, khí tức kia rất là đáng sợ. Giống như hoàng giả yêu tộc triệu hoán, không thể phản kháng được. Lang Đầu Yêu Bức Vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn nói ra cảm thụ vừa rồi. Chúng hoàn toàn không biết vì sao phát sinh ra chuyện gì, nhưng loại cảm giác này không phải là khống chế. Đám người Tư Đồ Mộc Dương và Hứa Giới Tệ cũng không hiểu tu ngữ. Tô Giật giảng giải cho mọi người để bọn hắn cẩn thận để phòng bị ảnh hưởng. Giật quái dị, phía trước nhất định phát sinh chuyện gì đó. Tư Đồ Mộc Dương ngưng trọng nói. Phía trước sẽ rất là nguy hiểm. Trương Khánh mở miệng, trong lòng còn sợ hãi. Lang Đầu Yêu Bức Vương là yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng là bất chi bất giác bị ảnh hưởng, kém chút nữa bị khống chế, bọn họ sợ là càng thêm dễ dàng hơn. Phía trước nhất định phát sinh ra chuyện gì đó, ta đi xem một chút, mọi người phải cẩn thận. Tô Giật trầm tư một lúc, đã đến nơi này, không có lý do gì mà không tới. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn trong bên này có cái gì đó. Tư Đồ Mộc Dương mở miệng. Ma quyền sát trưởng, ánh mắt lấp lóe phát sáng. Tên này cũng bị nuôi đến lớn gan lớn mặt rồi. Nhìn Tư Đồ Mộc Dương, đám người Hứa Giới Tệ và Trương Khánh có chút bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này, bọn họ có thể cảm ứng được Tư Đồ Mộc Dương đã bị Tô Giật đồng hóa. Hiện tại vừa nhắc tới mạo hiểm, ăn thịt, tầm bảo, trình độ tích cực của Tư Đồ Mộc Dương đã không dưới Tô Giật bao nhiêu lần. Các người phải chú ý an toàn, không nên tới quá gần, một khi thấy thời cơ bất ổn thì lập tức rút lui. Trong lòng Tô Giật ngưng trọng, nhắc nhở Hứa Giới Tệ và Trương Khánh lưu ký. Tu vi đám người Hứa Giới Tệ còn quá yếu, một khi đi về phía trước có hung hiểm, Tô Giật tự biết mình khẳng định ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể quan tâm được mọi người. Nhưng để đám người Hứa Giới Tệ ở nơi đây cũng có nguy hiểm cực kỳ lớn, cho nên chỉ có thể đi theo. Hiểu rồi, chúng ta chiếu cố tốt cho mình là được. Hứa Giới Tệ, Trương Khánh gật đầu. Rất rõ ràng dọc theo con đường này đều dựa vào Tô Giật bảo vệ, làm bọn họ càng ngày càng thêm khát vọng thực lực. Trước kia bọn họ muốn trở thành cường giả, muốn trở thành đệ tử nội môn, phần lớn là vì gia tộc, vì người nhà, là vì có thể người nhà trôi qua càng ngày càng tốt hơn, có thể vinh tông diệu tổ. Nhưng đoạn thời gian này, bọn họ càng thêm càng thấy khắc sâu ý thức, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Mình chỉ có thể là cường đại mới có thể là cường đại. Bọn họ cũng cảm ứng được trước kia mục tiêu của mình quá là nhỏ bé. Mọi người không dám chậm trễ, thân hình lao ra đi theo đám man thú. Siêu siêu. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương đi ở phía trước. Tô Dật cố ý để Huyền Dương Kim Ưu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương đoạn hậu để phòng bất đắc dĩ. Xác thực có một cỗ khí tức rất là kỳ lạ. Sau khi vượt qua mấy ngọn núi, Tô Dật rốt cuộc cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại và kỳ lạ trong nóng rực mang theo một loại y áp tràn ngập trong rừng rậm. Man thú càng ngày càng nhiều, để trong chậm chậm đi về phía trước, bộ dáng giống như Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương lúc trước vậy. Những man thú này cảm ứng được khí tức trên người Tô Dật nên không dám công kích, ngược lại tránh đi, tiếp tục tiến lên. Rất là kỳ quái, đẳng cấp của man thú kia khá là cao. Tư Đồ Mộc Dương phát hiện được manh mối, gặp được những man thú này, yêu chân cảnh chiếm đa số, yêu linh cảnh là rất ít, còn về yêu huyền cảnh cơ hồ là không có. Từ đạo lý bình thường mà nói, nếu như thật có thể không có thứ gì khống chế những man thú này, khiến chúng bị ảnh hưởng, như vậy man thú tu vi càng thấp, bị ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn với đúng. Thế nhưng chung quanh lại không nhìn thấy man thú cấp thấp, cho nên cái này khiến Tư Đồ Mộc Dương cảm thấy kỳ quái. Tô Dật không ngừng lại, quan sát bốn phía, âm thầm cân nhắc, đột nhiên nói: có lẽ man thú tu vi càng cao, chịu ảnh hưởng sẽ càng lớn. Như thế nào? Tư Đồ Mộc Dương bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng không có cảm giác gì là không đúng. Nhưng không có cảm giác gì là không đúng, rừng rậm viễn cổ này vốn là thần bí và quỷ dị, không có cái gì là không thể. Trong rừng rậm, đám người Tô Dật theo những viễn cổ dị thú kia tiến lên. Càng ngày càng nóng. Rất nhanh, Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Dây Tệ, Trương Khánh, Lưu Ký đã đầm đìa mồ hôi. Trong hư không tràn ngập khí tức nóng bỏng, giống như ở dưới mặt trời gay gắt. Loại nóng lực bực này, ngay cả nguyên khí cũng không có thể ngăn cản. Khí tức nóng bỏng này có thể làm cho nguyên khí trong cơ thể sôi trào và nóng hổi ư? Đại thụ, dây leo bốn phía đều biến thành màu đỏ thẫm, giống như bị ảnh hưởng theo thời gian dẫn đến biến dị. Quá nóng rồi. Càng vào chỗ sâu, khí tức nóng bỏng kia lại cùng bố, đám người Trương Khánh và Hứa Dây Tệ đã khó khống chế được. Quá nóng. Ngay cả Tư Đồ Mộc Dương có hỏa thuộc tính cũng không chịu nổi, khí tức nóng bỏng kia không phải là bình thường, còn mang theo một loại uy áp. Tô Dật cảm ứng được, hắn tu thành kim cương chi thể cũng cảm ứng được khí tức nóng bỏng kia. Mình cũng không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể nhắc nhở Hứa Dây Tệ, Trương Khánh cẩn thận một chút, thực chống không nổi thì phải dừng lại ngay. Tô Dật, chúng nó giống như bị ảnh hưởng à? Thanh âm Hứa Dây Tuệ cũng truyền đến. Trong lúc bất chi bất giác, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương đoạn hậu lại bị ảnh hưởng. Trong mắt Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương lại yên lặng phun ra màu sắc đỏ thẫm, mất đi ý thức, chỉ tiến về phía trước, không thèm để ý đám người Hứa Dây Tuệ và Trương Khánh. Tinh. Tô Dật dừng lại, lời Hồn Nguyên Chí Tôn Công hét lớn một tiếng. Khí tức đáng sợ kia. Ánh mắt Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương rung động, toàn thân giật mình lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đầy sợ hãi. Trong lúc bất chi bất giác, chúng nó lại bị ảnh hưởng. Các người tiến tới gần ta một chút, cẩn thận một chút. Tô Dật suy nghĩ một chút, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể làm cho hai thú ảnh kia thanh tỉnh lại. Như vậy, ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công được bao phủ, có lẽ hai thú kia sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi người lại tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ lại chậm không ít, khí tức nóng rực kia càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, chừng nửa canh giờ sau, thân hình Tô Dật nhảy lên, nguyên khí ở dưới bàn chân hình thành vòng xoáy phun trào, cự lực tuôn ra, mượn nhờ vào đạo lực, nhất thời nhảy lên mấy trượng, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên một cái cây đại thụ. Chỗ Tô Dật rơi xuống, nhánh cây không lay động một chút. Nhìn thấy hết thảy, trong mắt Tư Đồ Mộc Dương âm thầm tán thưởng. Chủ thuộc tính của hắn là phong thuộc tính, từ nhỏ ở trên phong thuộc tính bỏ không ít công sức vào. Chiêu này của Tô Dật nhìn như là bình thường, nhưng Tư Đồ Mộc Dương lại rõ ràng biết khống chế nguyên khí và lý giải phong thuộc tính không dẫn đến trình độ rất là cao thì tuyệt đối không có thể làm được như vậy. Chỉ ít hắn là không làm được rồi. Phải biết trường bối chỉ đạo cho hắn từ nhỏ, không phải là người bình thường. Nếu vị trưởng bối kia biết ở trong thần kiếm môn có một đệ tử ngoại môn, ở trong phong thuộc tính, khống chế nguyên khí còn vượt qua cả hắn, không hùng hăng đánh hắn một trận mới là lạ. Tư đồ Mộc Dương âm thầm tặc lưỡi, dưới bàn chân có nguyên khí phun trào. Tư đồ Mộc Dương muốn âm thầm đọ sức với Tô Dật một trận, bạt mà không lên, rơi ở bên người đối phương. Phân phật, nhánh cây dưới chân hơi run run. Tư đồ Mộc Dương bất đắc dĩ, rất rõ ràng Tư đồ Mộc Dương đã tận lực rồi, nhưng vẫn hơi kém một chút. Chính là chỗ đó. Thanh âm Tô Dật truyền vào trong tai của Tư đồ Mộc Dương. Theo ánh mắt Tô Dật, Tư đồ Mộc Dương thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước giống như đã đi ra rừng rậm viễn cổ rồi, hoặc là nói phía trước là trung tâm rừng rậm. Mảng lớn bình nguyên trống trải xuất hiện, trung gian này vây quanh một đồi núi khổng lồ. Ngọn núi này vô cùng to lớn, tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm. Toàn bộ khí tức nóng bỏng rừng rậm chính là địa vực rộng lớn lan tràn, mà khí tức nóng bỏng ở phía trước càng làm cho người ta cảm giác da thịt đau rát. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.